Chương 5. Đàn ông và phụ nữ đương đầu với căng thẳng khác nhau như thế nào? Một trong những khác biệt bổ trợ cho nhau giữa đàn ông và phụ nữ là cách họ đương đầu với căng thẳng. Nói ngắn gọn, nhận thức nam tính phản ứng với căng thẳng theo cách khách quan hay lý trí hơn, còn nhận thức nữ tính thì chủ quan hay nhạy cảm hơn. Nhận thức nam tính tập trung chủ yếu vào chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài, bằng cách thay đổi thế giới khách quan bên ngoài. Bản năng nam tính cố gắng làm giảm căng thẳng. Một người đàn ông phản ứng với căng thẳng bằng cách tập trung suy nghĩ để xác định xem cần phải làm gì để bớt căng thẳng. Tâm lý nữ tính thì tập trung vào thế giới chủ quan bên trong nhiều hơn. Bằng cách thay đổi bản thân, tâm lý nữ tính cố làm giảm căng thẳng. Một người phụ nữ phản ứng với căng thẳng với những cảm xúc bùng nổ. Những cảm nhận này giúp cô tập trung, khám phá thái độ của cô và thay đổi nội tại để giảm căng thẳng. Ví dụ như nếu có điều gì làm mình buồn, cô có thể giảm căng thẳng bằng cách trở nên linh hoạt, bao dung, tha thứ, kiên nhẫn, thấu hiểu hơn. Bằng cách thay đổi thái độ, cô giảm được căng thẳng và cảm thấy khá hơn. Sự khác biệt cơ bản trong giải quyết căng thẳng. Khi căng thẳng, đàn ông thường muốn tác động hoặc kiểm soát môi trường xung quanh để đạt được ý định. Khi những việc không mong muốn xảy ra với anh, để duy trì sự kiểm soát, anh cần phân tích khách quan về trách nhiệm của hành vi của bản thân với những chuyện đã xảy ra, sau đó hiểu rõ việc có thể làm để thay đổi sự việc. Để hiểu được trách nhiệm của chính mình, đầu tiên anh cần phải xem xét tình huống. Anh trở nên rất cảnh giác và quan tâm đến chuyện đã xảy ra ở môi trường bên ngoài. Sau đó anh có thể xác nhận được mình đã làm gì để vấn đề xảy ra. Tiếp theo, anh có thể xác định cách giải quyết vấn đề nhờ sự khách quan của bản thân. Bằng cách này, anh có thể bắt đầu nắm bắt và chấp nhận trách nhiệm của mình với những chuyện đã xảy ra. Trái lại, một người phụ nữ gặp căng thẳng cần phải tập trung bản thân thông qua khám phá cảm nhận của cô ấy. Sau đó cô sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, vì sao nó xảy ra và cần phải làm gì với nó. Nếu phụ nữ cảm nhận và hiểu được cảm xúc của mình, tư duy của cô ấy sẽ trở nên cởi mở, linh hoạt và rõ ràng. Những cảm xúc tiêu cực. Phản ứng khách quan có tác dụng tách biệt bản thân, quan sát và phân tích chuyện đã xảy ra và lý do nó xảy ra. Phản ứng chủ quan hướng đến cảm nhận và khám phá phản ứng cảm xúc của một người với vấn đề hoặc sự căng thẳng, nhằm khám phá tác động của chuyện đã xảy ra lên một người và vì sao lại thế. Khi một người đàn ông phản ứng với những căng thẳng bắt nguồn từ khía cạnh nữ tính và cảm xúc của mình, anh ấy có xu hướng đánh mất thái độ tích cực. Các cảm xúc tiêu cực sẽ khiến anh sụp đổ, buồn rầu và ích kỷ. Những cảm xúc này không phải điều xấu, chúng là một phần của quá trình dưỡng thương hoặc giảm căng thẳng. Nhưng khi một người đàn ông trải nghiệm cảm xúc tiêu cực và đánh mất sự khách quan, anh ấy trở nên nhỏ nhen, đe dọa và thiếu tình thương. Khi anh ấy tức giận, anh dễ bị mất kiểm soát và trở nên bạo lực, đập phá đồ đạc hoặc nói những lời cay đắng. Đây là mặt tối của anh. Điều này không có nghĩa là đàn ông thì không được dễ xúc động. Nó chỉ có nghĩa là khi gặp áp lực, một người đàn ông chạm tới cảm xúc của mình trước khi xác định được một quan điểm khách quan. Các cảm xúc của anh thường trở nên thiếu tình thương hoặc tiêu cực. Khi một người đàn ông chạm cảm xúc quá sớm, ngoài những triệu chứng như nhỏ nhen, lạnh lùng, ác độc và bạo lực, anh có thể trở nên buồn rầu, vô vị, thiếu quyết đoán, hờ hững và thường muốn trì hoãn. Triệu chứng chủ chốt là anh mất kiểm soát bản thân. Anh mất kiểm soát vì khi đắm chìm vào cảm xúc của bản thân, anh đánh mất kết nối với nguồn sức mạnh chính của mình, khả năng nhìn sự việc khách quan. Ngược lại, một người phụ nữ không hẳn sẽ đánh mất cảm nhận tích cực của mình khi cô giận dữ. Cô hoàn toàn có khả năng giận dữ mà vẫn duy trì được sự quan tâm và tôn trọng dành cho người khác. Cô có thể giận dữ mà vẫn có thể lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của đối phương. Sự giận dữ khiến đàn ông trở nên chỉ biết đến mình và hay khiêu khích, nhưng lại giúp phụ nữ tìm ra được điều mình xứng đáng có được. Khi phụ nữ bị căng thẳng, điều quan trọng nhất cô có thể làm là tìm kiếm cảm nhận từ bên trong. Phụ nữ vốn chủ quan hơn, vì thế họ cần phải phản ứng theo cảm xúc rồi mới nhìn nhận sự việc khách quan được. Lý tưởng nhất là cô sẽ xét đến cảm nhận chủ quan của mình trước khi đưa ra kết luận khách quan về chuyện đã xảy ra. Khi tìm hiểu cảm nhận, cô khám phá và xác định phản ứng của mình, kiểm tra sự đúng đắn của chúng, rồi sửa lại những cảm nhận không thống nhất với bản chất của cô. Nếu trở nên quá lý trí hoặc khách quan mà không xét đến cảm nhận chủ quan, cô sẽ có suy nghĩ cứng rắn, trở nên kiểm soát, độc đoán, lẫn lộn, đòi hỏi, nhỏ mọn, tiêu cực và cáu bẳn. Đây là mặt tối của một người đàn ông. Một người đàn ông không coi trọng và quan tâm đến phản ứng khách quan của mình hiển nhiên sẽ trải qua những cảm xúc tiêu cực và tồi tệ. Một người phụ nữ không coi trọng và quan tâm đến cảm nhận chủ quan của mình sẽ trở nên cứng nhắc và ngoan cố. Chừng nào phụ nữ còn hiểu được cảm nhận và thái độ tích cực của mình, suy nghĩ của cô ấy sẽ rõ ràng và linh hoạt. Chừng nào suy nghĩ và thái độ của đàn ông còn tích cực, cảm nhận của anh sẽ đầy yêu thương và quan tâm. Hai bên đều mong manh trong tranh luận. Khi một người phụ nữ bị buồn nhưng lại chối bỏ hoặc đè nén cảm nhận của bản thân để duy trì tính logic và lý trí, cô ấy chắc chắn sẽ cãi vã nhiều với đàn ông. Những lúc như thế, cô ấy phát ngôn rất cứng nhắc và ngoan cố. Điều này không chỉ làm đàn ông khó chịu mà còn có tính đe dọa. Nó đem đến thông điệp, ý kiến của anh ấy không có chỗ đứng và quan điểm khác biệt không được coi trọng. Khi cô nghĩ cô đang giải thích cho anh trở nên bực bội và xả ra những cảm xúc tiêu cực. Mặt khác, nếu đàn ông chỉ xả cảm xúc tiêu cực ra mà không cân nhắc khách quan ý kiến của người kia, anh ấy có thể khiến đối phương hoàn toàn không muốn trao đổi hơn nữa. Một lần nữa, cô sẽ trở nên cứng nhắc và ngoan cố. Từ điểm nhìn này, tranh cãi là chuyện chẳng ích lợi cho ai và cần phải tránh. Khi tranh cãi, đôi khi đàn ông có thể xả hết cảm xúc tiêu cực ra và cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng lại khiến phụ nữ tan nát. Anh dễ dàng xin lỗi cho những điều tồi tệ anh đã nói, rồi mong cô sẽ quên nó đi như anh cũng quên. Thật ra nói dễ hơn là làm. Cô hẳn sẽ nhớ những điều anh đã nói, cũng như nỗi đau anh gây ra cho cô suốt một thời gian dài. Tương tự như thế, nếu phụ nữ trở nên cứng nhắc, chỉ trích và kiểm soát, đàn ông sẽ không muốn trao đổi thêm trong nhiều ngày. Anh thường không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết anh không muốn cởi mở với cô nữa. Anh quyết định giữ lại suy nghĩ của bản thân cho riêng mình. Cả hai giới đều mong manh với tranh cãi, nhưng họ không nhận ra những tổn thương họ tạo ra cho người kia khi tranh cãi. Tác động của tranh cãi không nên bị xem nhẹ. Mặc dù không ai làm tổn thương thể xác của ai, nhưng họ lại bạo hành tâm lý nhau và nó cần thời gian để lành lại. Càng gần gũi với một người, chúng ta càng dễ làm họ tổn thương hoặc bị làm tổn thương. Vì đàn ông có sức mạnh từ khả năng phân tích tình hình khách quan, họ thường không nhận ra cảm nhận của phụ nữ mong manh và tinh tế đến mức nào. Anh không duy trì cảm nhận về bản thân khi cảm nhận, vì thế anh sẽ loại bỏ cảm nhận của cô, như thể chúng không quan trọng, và tập trung vào những thứ anh cho là quan trọng, chẳng hạn như ý tưởng và niềm tin của bản thân. Khi một người đàn ông buồn bã, anh ấy thường không thể tranh cãi mà không làm tổn thương một người phụ nữ. Hơn nữa, đàn ông thường không nhận ra mình làm tổn thương đối phương như thế nào. Cứ như thể họ luôn làm hỏng việc những lúc cần kiếp nhất vậy. Thật ra, phụ nữ cũng có thể làm tổn thương đàn ông với quan điểm cứng nhắc của mình, nhưng điều này ít ai biết. Lời nhận xét chê bôi như "đáng ra anh phải" của người phụ nữ buồn bã hay phòng ngự có thể khiến đàn ông cứng người và lập tức ngừng lại. Một phút trước anh còn cởi mở và quan tâm, ngay sau đó anh lạnh lùng và công kích. Điểm khác biệt lớn giữa đàn ông tổn thương và phụ nữ tổn thương là đàn ông ít nhận thức được rằng mình đang bị tổn thương. Chỉ khi đọc được những cuốn sách thế này, phụ nữ mới có thể hiểu được mình đang làm anh ấy tổn thương như thế nào. Anh ấy chắc chắn không nói với cô, thậm chí anh không biết. Hiểu biết này rất cần thiết với đàn ông. Ít ra khi anh ấy không muốn nói nữa, anh ấy có thể trở nên khách quan hơn bằng cách nắm bắt điều gì đang xảy ra với họ. Khi đàn ông đánh mất sự khách quan, họ chuyển sang mặt tối. Phụ nữ chuyển sang mặt tối khi họ đánh mất sự chủ quan của mình. Kiểm soát căng thẳng. Những quan điểm bổ trợ cho nhau, khách quan và chủ quan, là hai hướng làm giảm căng thẳng. Cách giảm căng thẳng của tính nam là thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ sự vật hoặc hiện tượng nào gây ra căng thẳng. Cách giảm căng thẳng của tính nữ là điều chỉnh bản thân hoặc thái độ để không bị ảnh hưởng nữa, chẳng hạn như thay đổi niềm tin hoặc hoặc thái độ dẫn đến căng thẳng. Thay đổi hành vi của một người là cách giảm căng thẳng của tính nam, nghĩa là cải thiện tình hình bằng cách làm khác đi. Còn tính nữ thường giảm căng thẳng bằng cách thay đổi thái độ, cải thiện tình hình thông qua sự tha thứ, tình yêu thương, lòng biết ơn và sự bao dung. Phụ nữ mất cân bằng. Điều thường xảy ra trong một mối quan hệ là phụ nữ có xu hướng thỏa thuận liên tục và điều chỉnh bản thân để giữ gìn hòa khí, tránh mâu thuẫn. Ở tầng ý thức, cô sẽ cố thay đổi bản thân. Sau khi cô liên tục hy sinh hoặc rút lui, cô sẽ bắt đầu cảm thấy oán hận khi anh không làm giống cô. Giờ đây ở tầng ít ý thức hơn, cô sẽ bắt đầu cố thay đổi bạn đời mình. Tất cả các cuộc giao tiếp ở đây đều trở nên có phần lừa dối và phiền toái với anh. Chắc chắn anh sẽ từ chối cô hoặc nổi loạn. Một người đàn ông trở thành kẻ thao túng khi phương pháp đạt nhu cầu đầu tiên của cô thất bại. Vấn đề là không ai dạy cô cách thay đổi bản thân để đạt được điều mình muốn. Thay đổi không có nghĩa là phải từ bỏ chính mình, cũng không cần diễn theo một kiểu nhất định. Điều cần nhấn mạnh ở đây là phụ nữ không cần thay đổi hành vi và lời nói, mà cần thay đổi thái độ tiêu cực, chẳng hạn như sự oán hận và mất niềm tin. Nó có nghĩa là thanh lọc hoặc giải tỏa những cảm nhận tiêu cực để cô ấy có thể được là chính mình nhiều hơn. Quá trình tự khám phá có thể khó khăn nếu cô không được chỉ cho cách chuyển đổi cảm nhận tiêu cực. Thời thơ ấu, hầu hết con gái đều chỉ được học cách đè nén, chối bỏ và dồn ép cảm nhận của họ. Họ học cách trở nên ngoan hiền, lúc nào cũng hạnh phúc, dù cho đó không phải cảm nhận thật sự của họ. Sự đè nén có thể làm cô nhìn có vẻ hạnh phúc và tích cực hơn, nhưng thực ra nó khiến cô mất kết nối với chính cô, với điều cốt lõi trong cô. Để đương đầu hiệu quả với căng thẳng, phụ nữ cần tập trung vào bản thân. Nếu cô ấy vẫn còn oán hận hoặc mất tập trung trong một thời gian dài, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành kẻ thao túng hay điều khiển. Cách phụ nữ thay đổi. Để đương đầu với căng thẳng, phụ nữ có thể thay đổi bản thân một cách rất tự nhiên. Thật ra thì không hẳn là cô ấy đang thay đổi, mà là trở nên đúng bản chất hơn. Phụ nữ vốn chủ quan, cô ấy thay đổi bản thân nhờ chia sẻ và biểu đạt cảm nhận, suy nghĩ và mong ước mà không bị phủ nhận. Để làm điều này, cô ấy cần được lắng nghe với sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Những điều rất quan trọng trong tình yêu sẽ nuôi dưỡng cô và giúp cô tập trung. Nhưng nếu cô giữ lại cảm nhận của mình, dần dần cô sẽ đánh mất ý thức về bản thân. Cô trở nên cạn nghĩa, giả tạo và cứng nhắc. Cô sẽ không thể điều chỉnh nhẹ nhàng và dễ chịu với những áp lực trong cuộc sống, công việc và các mối quan hệ. Cô sẽ kiệt sức vì cứ cố điều chỉnh hành vi và lời nói để được mọi người yêu thương. Khi ăn xin tình yêu từ vị thế này, cô ấy sẽ cố gắng thay đổi người khác để đạt được tình yêu mình cần. Đến lúc này, cô không còn khả năng thích nghi và thay đổi để phản ứng với căng thẳng. Cô không thể duy trì thái độ yêu thương và tích cực thật sự. Khi bị căng thẳng, một người phụ nữ có tự trọng kém dễ có xu hướng điều chỉnh hành vi và lời nói dựa theo người khác. Việc thay đổi hay chuyển đổi cảm nhận của cô khó hơn nhiều. Cô có thể tỏ ra là một người yêu thương và biết cho đi, nhưng tận sâu trong lòng lại che giấu rất nhiều oán hận, thiếu tin tưởng và không hài lòng. Những cảm nhận tiêu cực này làm giảm ý thức về bản thân của cô, cũng như phá hủy các mối quan hệ. Đàn ông mất cân bằng ra sao? Trong các mối quan hệ, đầu tiên đàn ông sẽ tỏ ra khách quan, sau đó chủ quan. Chúng bổ trợ cho nhau. Điều này có nghĩa là khi mối quan hệ bắt đầu, họ cố cải thiện mọi chuyện bằng cách làm bạn gái của mình vui khi cô ấy có vẻ không vui. Chiến thuật bản năng của anh là thay đổi đối tượng. Nếu cô ấy không vui, anh sẽ làm cô ấy vui bằng cách đáp ứng nhu cầu của cô ấy. Tuy nhiên, khi cảm thấy mình không thể thay đổi được gì, anh sẽ mất cân bằng, trở nên chủ quan và thái độ cũng thay đổi. Anh có thể cảm thấy tự mãn, khiêu khích, oán hận, bất bình, muốn trừng trị, khó tha thứ và phán xét. Hệ quả là anh trở nên yếu đuối, buồn rầu, bất an và thụ động. Anh đánh mất sự tự tin và không còn muốn mạo hiểm. Thậm chí anh sẽ chìm đắm vào việc giải quyết bằng sự bùng nổ cảm xúc hay cơn giận dữ. Anh khó rũ bỏ được cảm xúc tiêu cực khi anh đã đánh mất sự khách quan. Đàn ông thay đổi như thế nào? Một người đàn ông vốn khách quan, anh ta có thể thay đổi bản thân bằng cách nhận ra và giải quyết các vấn đề xung quanh mình. Chẳng hạn như một người đàn ông trở nên yêu thương và nhạy cảm hơn khi nhận ra những người khác bị tổn thương hoặc ảnh hưởng bởi những hành động của mình như thế nào. Khi sẵn lòng thay đổi thái độ, anh trở thành một người tốt đẹp hơn. Khi giải quyết vấn đề, anh tự nhiên sẽ thay đổi. Khi anh thấy bản thân trái ngược với hành vi là vấn đề, anh khó có thể thay đổi được. Điều này phụ nữ rất khó nhận ra vì với bản chất chủ quan sẵn có, nếu cô thấy bản thân có gì cần thay đổi, cô sẽ chỉ cần chọn sống khác đi là thay đổi được. Còn đàn ông thay đổi khi quyết định cư xử khác đi. Phụ nữ thay đổi cơ bản dựa vào nhận thức về bản thân, còn nhận thức khách quan lại là điều cần thiết để đàn ông thay đổi. Anh cần hiểu vấn đề xung quanh mình. Một người đàn ông cảm thấy phải thay đổi khi anh thấy mình được trân trọng và chấp nhận, nhưng cũng nhận ra rằng anh ấy đang không đem đến kết quả mong muốn và phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Một người phụ nữ thay đổi cách cảm nhận của mình khi cô ấy thấy bản thân được yêu thương, thấu hiểu và an toàn, nhưng cũng cảm nhận ra rằng phản ứng cảm xúc của cô không phải là biểu cảm thực sự của con người thực sự của cô. Ví dụ như chúng không thể hiện được bản chất yêu thương và trách nhiệm mà cô vốn có. Khi một người đàn ông liên tục không làm bạn đời của mình hài lòng sau khi đã thử bằng mọi cách, chắc chắn anh ấy sẽ từ bỏ và chấp nhận thật thụ động. Thay vì thay đổi hành vi của mình, anh ấy lại phòng ngự và đổ lỗi cho cô. Điều này sẽ làm đàn ông yếu đuối đi. Đàn ông cần phải hiểu cách mình tạo ra sự khác biệt. Sau đó anh ấy sẽ có cảm hứng và lấy lại động lực. Cô vô tình làm anh mất hứng thế nào? Khi một người đàn ông liên tục thất bại trong việc làm vui lòng bạn đời của mình, anh ấy dần thay đổi phương pháp. Anh bắt đầu chối bỏ động lực nam tính tự nhiên của mình. Anh rũ bỏ trách nhiệm và không còn quả quyết, cảm thấy rằng những gì anh quyết định chưa bao giờ đủ tốt. Anh bắt đầu thu mình lại vì quá đau khổ khi cứ phạm phải sai lầm rồi lại bị sửa chữa. Anh ngừng mạo hiểm vì điều đó khó chịu nhất đối với một người đàn ông là anh không được trân trọng, chấp nhận hoặc tin tưởng bởi những người anh yêu thương và hiểu anh nhất. Khi kế hoạch của anh thay đổi, người phụ nữ của anh sửa lại quyết định mà không hỏi anh. Cô vô tình làm anh tổn thương và góp phần khiến anh trở nên thiếu động lực và kém yêu thương hơn. Anh bắt đầu không muốn cố gắng bởi vì anh quá đau khổ khi bị cô sửa sai. Khi cô sửa sai hay làm anh thất vọng, anh tự cảm thấy kém cỏi và bất lực trong lòng. Phụ nữ sửa đàn ông vì họ nghĩ nó sẽ giúp đàn ông có động lực hoặc giúp họ thay đổi. Sự thật là nó chỉ làm cho họ thêm cứng đầu và không khuất phục. Phụ nữ không hề biết họ tác động đến đàn ông như thế nào khi cố gắng cải thiện họ. Khi một người đàn ông thất bại, anh cần thời gian để suy ngẫm mọi chuyện và chấp nhận trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Thật không may, vào những lúc như thế, một người phụ nữ thường không nhịn được mà nhận xét gây mất lòng như "em đã bảo rồi", hoặc sửa sai kiểu "đáng ra anh phải", hoặc một trong những câu kết nổi tiếng nhất là "anh biết là", hay câu hỏi tu từ như "sao anh không", hoặc vơ đũa cả nắm "anh chẳng bao giờ", hay cử chỉ cảm thông kiểu "em biết là anh buồn, em thấy thật tiếc cho anh". Cô tưởng nhầm rằng những nhận xét này sẽ giúp anh nhận ra và ghi nhớ lỗi lầm của mình. Tác động thật sự của nó là kích thích sự tự mãn và lơ đãng. Kể cả khi anh đã biết mình sai, anh cũng sẽ quên đi bài học mình vừa học được. Một người đàn ông nhớ và học từ sai lầm khi không bị sửa lưng hay chối bỏ vì chúng. Anh ấy cần được quan tâm để tự sửa sai. Nhận định trên vô hiệu nếu mọi người đều cố làm anh ta cảm thấy hay thể hiện tốt hơn khi anh không đề nghị giúp đỡ. Một trong những lời giá trị nhất một người có thể nói với đàn ông đang áp lực là "có chuyện gì à?". Điều này giúp anh ta tập trung bằng cách trở nên khách quan hơn. Sau đó nếu anh ta nói nhiều lên, hãy hỏi xem anh nghĩ vì sao chuyện đó xảy ra. Điều đàn ông cần. Trong thời kỳ căng thẳng, đàn ông cần thời gian để nghiền ngẫm lại suy nghĩ và cảm nhận của mình, cho đến khi thấu hiểu được điều anh đã làm và cách anh có thể làm khác đi. Sau đó anh sẽ cảm thấy dễ chịu khi nói về vấn đề và nguyên nhân của nó. Đến giai đoạn này, anh đã có trách nhiệm hơn với lỗi lầm của mình. Sau đó anh có thể thay đổi bản thân mà không phải đè nén bản chất nam tính của mình. Điều phụ nữ cần. Khi một người phụ nữ buồn, cô cần thời gian để tìm hiểu cảm nhận của mình bằng cách chia sẻ, trước khi cô có thể lại là một người yêu thương, trân trọng, biết chấp nhận và tin cậy. Khi không thể hiểu được cảm nhận của mình, cô trở nên quá tải, phản ứng thái quá, sau đó lại kiệt sức. Khi đó cô còn cần nhiều thời gian hơn nữa để tập trung trở lại. Điều cô cần nhất ở một người đàn ông là anh quan tâm, chú ý, tôn trọng nhu cầu của cô và thấu hiểu cô. Đàn ông hay phán xét và buộc tội khi phụ nữ buồn. Thật ra cô cần anh lắng nghe và quan tâm đến cô mà không cố chỉnh cô hay sửa lại cảm nhận của cô. Anh cần tỉnh táo để không đưa ra lời khuyên hay bảo cô phải cảm thấy thế nào. Khi đàn ông thật sự nhận ra họ vẫn vô tình làm phụ nữ tổn thương, họ sẽ tự nhiên trở nên tử tế và tôn trọng hơn. Đàn ông làm tổn thương phụ nữ như thế nào? Phụ nữ muốn chỉnh sửa đàn ông khi anh vô trách nhiệm và làm cô thất vọng thế nào, thì đàn ông cũng hay phán xét nỗi buồn của phụ nữ là yếu đuối, điên rồ, ngớ ngẩn, tồi tệ, ngu ngốc, khó chịu và nhỏ mọn như thế. Hiếm khi anh nhận ra rằng khi anh phán xét, anh làm cô tổn thương sâu sắc hơn anh nghĩ. Những phán xét của đàn ông khiến phụ nữ mất tập trung và đánh mất bản thân. Cô bắt đầu áp lên mình những nét tiêu cực mà anh đánh giá. Ví dụ như khi anh nói cô là kẻ ích kỷ và kém yêu thương, nó có thể khiến cô trở nên ích kỷ và kém yêu thương. Anh bảo cô thần kinh, cô sẽ thấy mình thần kinh thật. Tương tự như thế, khi một người phụ nữ chỉ trích đàn ông bằng cách chỉ ra anh phải làm gì, anh sẽ trở nên bướng bỉnh hơn nữa. Những phán xét bắt nguồn từ oán hận không bao giờ giúp bạn đời tiến bộ. Khi một người phụ nữ buồn hoặc căng thẳng, cô ấy cần thời gian và sự quan tâm để tự khám phá xem cô có thể trở nên yêu thương, chấp nhận, trân trọng và tin tưởng hơn bằng cách nào. Điều này sẽ xảy ra tự nhiên khi cô có thể chia sẻ và khám phá cảm nhận nội tại của chính mình. Vì đàn ông và phụ nữ không hiểu được phản ứng với căng thẳng và những nhu cầu đặc biệt của mỗi bên, họ đánh mất liên kết với chính mình hoặc với phần trưởng thành hơn, bị phần đen tối của mình kìm kẹp. Những đặc tính tích cực vốn có bị những cảm nhận, niềm tin, quan điểm và thái độ tiêu cực che khuất. Mặt tối của chúng ta. Khi đàn ông không thể tự giúp mình hay nhận được sự giúp đỡ anh cần trong giai đoạn phản ứng căng thẳng, chắc chắn mặt tối cảm xúc sẽ xuất hiện khi anh cảm thấy tổn thương hoặc bị xúc phạm. Tương tự như thế, khi phụ nữ không nhận được sự giúp đỡ cô cần, mặt tối của cô lộ ra. Thông thường, mặt tối của đàn ông lấn lướt khi anh mất sự khách quan của mình. Mặt tối của phụ nữ xuất hiện khi cô đánh mất sự tập trung. Khi đàn ông không thể khách quan, anh bắt đầu rút lui và dần dần sẽ cắt hết mọi cảm xúc để anh có thể trở nên khách quan hơn. Khi khách quan, đàn ông có thể nhận ra trách nhiệm của mình trong việc đã xảy ra. Đến lúc này, anh có thể tư duy chủ quan trong an toàn. Anh có thể khám phá tác động lên mình về mặt cảm xúc, đồng thời tìm cách để thay đổi. Như đã nói ở trên, nếu đàn ông không thể duy trì sự khách quan khi cảm xúc chủ quan chiếm ưu thế, cảm nhận của anh thường sẽ phản ánh mặt tối của anh. Anh có thể trở nên buồn bã, khó chịu, độc địa, không công bằng và bạo lực. Lạnh nhạt sẽ ngăn chặn những cảm xúc này. Nó hoạt động như một cầu giao điện để hệ thống không bị quá tải. Phụ nữ cố gắng để đàn ông chia sẻ cảm nhận của mình rất nhiều lần, trong khi những gì anh cần là được im lặng và nghiền ngẫm mọi thứ trong đầu. Cô không hề biết rằng cô đang thổi bùng ngọn lửa tiêu cực và phản ứng xấu trong người đàn ông này khi cố gắng bắt anh ta thể hiện cảm nhận. Cô làm điều đó theo bản năng, vì với bản chất nữ tính hoặc chủ quan của mình, cô biết rằng cô cần ai đó kéo mình ra khi cô buồn, và cô cực kỳ cần khám phá cảm nhận của mình. Bạo lực của tính nam. Khi đàn ông thấy bị tổn thương, nếu anh đắm chìm vào cảm xúc đau thương trước khi phân tích khách quan về chuyện đã xảy ra, nguyên nhân xảy ra và điều anh có thể làm, anh sẽ có xu hướng phản ứng thái quá với những cảm xúc nhược tiểu. Phản ứng thái quá này không tệ lắm, trừ việc đàn ông thường hay thể hiện hết ra. Có lẽ dạng tiêu cực nhất của việc thể hiện này là trả thù. Khi bị tổn thương, anh thường cảm thấy bị thôi thúc phải xả hết thương tổn này ra bằng cách tra tấn người khác. Đây là một yếu tố rất quan trọng trong cơ chế giải tỏa nỗi đau của đàn ông. Đập đồ hay đánh người là một cách ngược đời hay vô thức để nói, đây là những gì em đã làm với tôi. Khi đàn ông học được cách giao tiếp hiệu quả hơn, chuyện này sẽ giảm bớt. Từ thời nguyên thủy, khi đàn ông cảm thấy đau đớn, họ có thể trải nghiệm cũng như giải tỏa nỗi đau của mình thông qua việc đánh đập người khác. Điều này nghĩa là họ có thể nhìn, nghe hoặc cảm thấy nỗi đau của người khác và nó phản ánh chính nỗi đau của họ. Dick và Lynn đã kết hôn được 2 năm và anh phát hiện ra cô ngoại tình. Dick sôi sục muốn làm Lynn tổn thương và phải cảm thấy nỗi đau anh gánh chịu. Để trừng phạt cô, anh trở nên bạo lực. Anh tát cô và gọi cô bằng những cái tên tục tiểu. Dần dà anh cảm thấy khá lên và tha thứ cho cô. Trong ví dụ này, Dick vui lên khi thấy Lynn phải chịu đựng nhiều ngang với anh. Cảm nhận nguyên thủy của anh là giờ cô ấy đã hiểu nỗi đau của mình, cô ấy sẽ không lặp lại lần nữa. Trong những trường hợp nặng hơn, đàn ông thậm chí còn vui thích khi người khác đau đớn và chịu đựng. Ví dụ phổ biến nhất của trường hợp này có thể thấy trong phim ảnh. Khi một người đàn ông tốt có con cái bị ám sát, giết được kẻ thủ ác, mọi người đều vui mừng. Họ cảm thấy vui lên. Nỗi đau đến từ sự bất công được giải tỏa một cách thần kỳ khi kẻ xấu phải chịu đựng và bị đánh đập. Hiện tượng này cũng xảy ra với phụ nữ, nhưng mạnh mẽ hơn ở đàn ông. Suy cho cùng, một người chỉ có thể sung sướng trước nỗi đau của người khác khi họ bị tổn thương sâu sắc và không thể chữa lành vết thương đó theo cách văn minh hơn. Quan sát này lý giải sự hài lòng bí hiểm trong tâm lý đàn ông khi làm tổn thương người khác hoặc trả đũa được. Hòa bình thế giới. Xu hướng giải tỏa nỗi đau bằng việc làm tổn thương lại người đó là cội nguồn của mọi trận bạo động và chiến tranh. Khi đàn ông học được cách tâm sự về nỗi đau của mình, họ sẽ bớt bạo lực hơn. Tuy nhiên, có một điều kiện cần trước khi đàn ông có thể tâm sự về nỗi đau của họ. Để tâm sự, họ phải cảm nhận được chúng. Để cảm nhận được nỗi đau, đàn ông cần phát triển mặt nữ tính của anh. Thông qua việc lắng nghe và cảm nhận nỗi đau của người khác, mặt nữ tính của đàn ông, nhận thức chủ quan, được thức tỉnh. Từ đó, anh có thể cảm nhận và tâm sự về nỗi đau của chính mình. Khi chia sẻ được nỗi đau, anh sẽ có thể chữa lành tổn thương của mình và tìm được sự thanh thản kể cả khi không phải trả thù. Khi giảng dạy trong các buổi hội thảo về cải thiện các mối quan hệ, tôi đã chứng kiến những người đàn ông chưa từng khóc mở rộng lòng mình, tự cảm nhận nỗi đau và tìm được sự thanh thản. Nếu chưa từng lắng nghe người khác chia sẻ nỗi đau trong hoàn cảnh an toàn, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau, đàn ông không thể cảm nhận và chữa lành nỗi đau cũng như sự nhức nhối trong họ. Bố của họ không hiểu được cảm nhận của chính ông, và vì thế, thế hệ tiếp theo cũng không cảm nhận được. Kết quả là đàn ông mắc kẹt trong vòng quanh quẩn tổn thương và làm tổn thương người khác khi bị tổn thương. Tham gia hội thảo hay các nhóm có bầu không khí an toàn và hỗ trợ việc chia sẻ là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trị liệu cá nhân và tư vấn chỉ có hiệu quả nếu khách hàng kết nối được với cảm nhận của mình. Đàn ông cần một quá trình dài để phát hiện khả năng cảm nhận, đặc biệt là khi bị giới hạn lại ở phương pháp trị liệu tư vấn cá nhân. Nếu anh có thể cảm nhận nhiều hơn, hiệu quả của việc tư vấn cá nhân sẽ gia tăng mạnh. Gây đau đớn cho người khác. Khi đàn ông bị tổn thương qua tương tác, nếu anh không thể cảm nhận và chia sẻ được nỗi đau của mình và chữa lành nó, vậy anh sẽ luôn muốn làm tổn thương lại người khác. Anh chỉ có thể tỏ ra nhỏ nhen với sự nhỏ nhen. Anh không thể biểu hiện ra sự kiên định và công bằng đúng nghĩa từ nơi mềm mại trong trái tim mình. Khao khát trả đũa đã bắt rễ quá sâu. Khi Dick bị sự không chung thủy của Lynn làm tổn thương, anh buộc phải làm cô tổn thương. Anh muốn cô phải chịu nhiều như anh đã chịu. Sự thôi thúc này dẫn đến bạo lực, sự mù quáng, trả thù và độc ác gia tăng. Khi cô phải chịu đựng anh trả thù, anh nhận thấy và cảm nhận được nỗi đau của cô. Anh sẽ thấy nhẹ nhõm. Chu trình này kết thúc. Để phá vỡ chu trình trả thù và trả đũa không văn minh này, đàn ông phải có thể cảm nhận và chia sẻ nỗi đau của mình. Nếu Dick có thể tâm sự với Lynn về nỗi đau của anh, mong muốn trả thù sẽ được thỏa mãn mà không phải làm cô tổn thương. Thay vì xả nỗi đau với hành vi trả thù, anh có thể chia sẻ nỗi đau của mình. Nếu Dick có thể nói ra nỗi buồn của anh, Lynn tự nhiên sẽ phản ứng một cách đồng cảm và cảm động. Sự cảm động này cho thấy nỗi đau của anh có người biết đến. Khi cô cảm nhận được nỗi đau của anh, điều cô có thể làm mà không bị nó tấn công, anh sẽ thấy được chữa lành và có khả năng tha thứ. Tuy nhiên, hầu hết đàn ông không thể chia sẻ nỗi buồn của mình mà không tỏ ra hăm he, nhất là khi họ bị tổn thương sâu sắc. Để chia sẻ sự tổn thương theo cách an toàn, đàn ông cần lắng nghe nỗi đau từ những người cũng phải chịu sự bất công tương tự. Khi lắng nghe nỗi đau của họ, anh có thể cảm nhận, chia sẻ và chữa lành vết thương của mình mà không phải trả thù. Kết quả là anh có thể lắng nghe được chuyện buồn của phụ nữ. Anh trở nên khoan dung và thấu hiểu hơn. Điều quan trọng ở đây là khi đàn ông không thể khoan dung, không có nghĩa là anh ta không quan tâm đến bạn đời của mình. Khi đàn ông trở nên lạnh nhạt, phụ nữ thường tưởng rằng anh ta không quan tâm đến nỗi đau của cô. Thật ra anh quan tâm, nhưng anh có vẻ lạnh nhạt vì anh đang cố kháng cự để không cảm nhận nỗi đau của chính mình. Sự kháng cự rõ rệt của anh với cô không phải là dấu hiệu của sự vô tâm, mà là dấu hiệu của việc anh không thể cảm nhận được chính cảm xúc của anh. Khi đàn ông học cách lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ nỗi đau, họ có thể thoát khỏi sự thôi thúc vô thức khiến họ gây ra nỗi đau cho người khác. Đàn ông không thể chia sẻ và giải tỏa nỗi đau chủ quan sẽ tiếp tục gây tổn thương cho bạn đời để tự mình cảm thấy thanh thản. Giận dữ thụ động. Vài người đọc bản mô tả này về bạo lực của tính nam có thể cảm thấy họ là ngoại lệ, nhưng nếu họ nhìn kỹ hơn vào hành vi của mình, họ sẽ thấy nhiều khi họ che giấu bản thân với mục đích ngầm trừng phạt hoặc ăn miếng trả miếng với người khác. Sự trừng phạt thậm chí được ngụy trang dưới lớp vỏ giúp đỡ một người hay dạy ai đó một bài học. Nhiều khi con người hoàn toàn không ý thức được xu thế bạo lực của mình. Sự giận dữ vô thức trở thành giận dữ thụ động. Thay vì hành động gây ra nỗi đau, việc họ không làm gì cũng gây ra nỗi đau. Ví dụ phổ biến cho hành vi giận dữ thụ động là đi muộn hay quên, mất cảm hứng tình dục, cứng đầu, nổi loạn, âm thầm đánh giá, tự cho là đúng, thỏa mãn khi ai đó phải chịu đựng chứ không thương xót cho nỗi đau của họ. Tự cho là đúng. Một cách khác để đàn ông biểu hiện sự giận dữ của mình là tự cho là đúng. Đàn ông sẽ thể hiện ra hành vi trả thù của mình qua việc đổ lỗi cho người khác. Trong mối quan hệ, anh có thể giữ lại tình yêu, tình dục, sự tử tế và sự quan tâm, hoặc anh trừng phạt thẳng tay bằng bạo lực, sự nhỏ nhen. Hành vi bạo lực nặng nề hơn lại là việc anh bắt bạn đời phải chịu trách nhiệm cho hành vi tiêu cực và kém yêu thương của mình. Chắc chắn bạn sẽ hiểu được hành vi tiêu cực của anh bằng cách lắng nghe chuyện xảy ra với anh, nhưng không có nghĩa là anh đúng. Anh cảm thấy anh đúng khi làm tổn thương cô vì cô làm tổn thương anh. Anh tin rằng cô phải chịu trách nhiệm cho hành vi suy đồi và tiêu cực của anh và cô đáng bị trừng phạt. Điều này không bao giờ đúng. Hai cái sai không làm nên một điều đúng. Để hợp thức hóa nhu cầu bạo lực của mình, đàn ông thường tưởng tượng ra một kẻ thù đáng bị trừng trị. Họ hợp thức hóa bạo lực thông qua việc định nghĩa nó là giải pháp, chứ không phải là vấn đề. Chừng nào bạo lực còn nhìn nhận dưới hình thức đó, nó sẽ tiếp tục tồn tại. Cho đến khi đàn ông có thể chữa lành nỗi đau của họ, họ sẽ luôn cảm thấy muốn tác động nỗi đau ấy lên người khác để tạo ra sự thay đổi. Họ sẽ tiếp tục hợp thức hóa hành vi bạo lực thành việc cần thiết. Trên thực tế, bạo lực chỉ là giải pháp nếu đàn ông không thể chấp nhận, không thể cảm nhận và chia sẻ nỗi đau của mình thay vì tác động lên người khác. Cách cũ, bạo lực sẽ luôn ở đó cho đến khi chúng ta học được cách mới, chữa lành, giao tiếp hiệu quả và đàm phán. Hòa bình trong các mối quan hệ và trên thế giới xoay quanh sự phát triển của mặt nữ tính của chúng ta. Trong tương lai, sự khoan dung với nỗi đau của người khác sẽ là động lực cho những quyết định phi thường, vượt qua sự thôi thúc trừng phạt trong vô thức. Bạo lực của tính nữ. Phụ nữ chắc chắn cũng có thể bạo lực, nhưng thông thường chuyện này xảy ra khi mặt tính nữ của cô bị tổn thương quá nhiều, đến nỗi cô trở nên nam tính hơn để tự bảo vệ mình. Bạo lực không phải là phản ứng đầu tiên của cô. Khi phụ nữ bạo lực, dù ở cấp độ nào, nguyên nhân cũng là mặt nam tính của họ đang kiểm soát hành vi. Với bản chất không bạo lực, phụ nữ có thể khiến mình trở thành đối tượng bị bạo hành, chứ không phải kẻ bạo hành. Khi bị bạo hành, họ sẽ khiến người khác thấy có lỗi hoặc chịu trách nhiệm cho nỗi đau của họ. Qua quá trình này, mặt nữ tính của họ được thanh thản, cũng như khi mặt nam tính của chúng ta tìm được sự nhẹ nhõm từ hành vi làm tổn thương người khác, mặt nữ tính thấy nhẹ nhõm khi khiến kẻ bạo hành thấy tồi tệ hay trông có vẻ tồi tệ. Để thật sự xoa dịu nỗi đau, người phụ nữ cần được người khác lắng nghe, chia sẻ hay cảm nhận nỗi đau của mình. Cô cần sự khoan dung và thấu hiểu được giải tỏa nỗi đau. Khi không tìm được đủ sự cảm thông, cô vô thức tìm kiếm sự bù đắp bằng cách cố để được cảm thông. Chiến thuật của tâm lý phái nữ là họ sẽ khơi gợi cảm giác tội lỗi từ người kia, mong rằng người đó sẽ thay đổi. Đương nhiên là khi khiến người khác cảm thấy tội lỗi, phụ nữ cũng sẽ chứng minh được với bản thân rằng cô không đáng bị bạo hành. Chiến thuật này không làm sự việc tốt hơn mà chỉ khiến đàn ông bị tổn thương và muốn trả thù. Khi phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, họ bắt đầu nhận thức được rõ hơn việc họ đã bạo hành gián tiếp đàn ông như thế nào. Cách hiệu quả nhất để làm tổn thương một người đàn ông là rút lại niềm tin, sự chấp nhận và trân trọng dành cho anh ấy và luôn đổ lỗi, nghi ngờ, chỉ trích, oán hận và phán xét anh. Khi phụ nữ trả đũa với cảm nhận và thái độ tiêu cực, họ thường không nhận ra họ làm đàn ông tổn thương thế nào. Họ thậm chí không nhận ra điều đó. Trong mối quan hệ bạo hành qua lại, phụ nữ thường cảm thấy đàn ông bị tổn thương hơn vì sự bạo hành của đàn ông rõ nét hơn hẳn. Một phụ nữ có thể đổ lỗi cho bạn đời chỉ bằng tông giọng, trong khi đàn ông thường bạo hành rõ ràng hơn. Như đã nói trên kia, khi tâm lý nữ tính bị bạo hành và phụ nữ không thể chia sẻ nỗi đau và không được lắng nghe, cô ấy cảm thấy tội lỗi và vô dụng. Cô vô thức giải tỏa tội lỗi của cô bằng cách chỉ ra lỗi lầm của người khác hoặc cho họ thấy họ phải chịu trách nhiệm thế nào cho nỗi đau của cô. Điều này giúp cô thấy nhẹ nhõm được phần nào, nhưng chỉ là tạm thời. Cô chưa thực sự được chữa lành. Phụ nữ tự biến mình thành nạn nhân để được người khác thông cảm. Một người phụ nữ có thể cảm thấy rằng cô không có quyền được cảm thông cho đến khi cô bị đối xử không công bằng hoặc bị bạo hành. Nói ngược lại, khi trở thành nạn nhân, cô cảm thấy được yêu thương, cảm thông và quan tâm hơn. Khi học được cách chia sẻ nỗi đau mà không biến bạn đời thành kẻ xấu, cô có thể loại bỏ được thái độ này và nhận được sự cảm thông ở vai trò không phải nạn nhân bị bạo hành hay kẻ tử vì đạo. Trong một số trường hợp, một người phụ nữ sẽ tự hành hạ mình khi nỗi đau của cô không được chữa lành và lắng nghe. Có rất nhiều cách và nhiều cấp độ tự làm tổn thương đàn ông của phụ nữ. Cô có thể tước đoạt niềm vui của bản thân hoặc tự làm tổn thương chính mình. Cô có thể bị ốm hay làm khổ bản thân với những lời chỉ trích, nghi ngờ và phán xét. Cô sẽ tiếp tục cho đi trong một mối quan hệ dù cô đang được ít hơn. Bạn có thể nhìn nhận bệnh tật là một biểu hiện của nỗi đau tâm lý chưa được chữa lành. Đó là việc bản thân tự trừng phạt cơ thể. Theo quan điểm này, ốm đau và bệnh tật là biểu hiện của mặt tối của bản thể nữ tính. Nếu mặt nam tính trừng phạt người ngoài, mặt nữ tính lại tự trừng phạt chính mình. Nói theo cách tích cực, mặt nam tính chịu trách nhiệm hỗ trợ người khác, còn mặt nữ tính chịu trách nhiệm tự chữa lành và phát triển bản thân. Khi chữa lành nỗi đau của mặt nữ tính, xu thế đau ốm và chịu đựng cũng được chữa lành. Như vậy, chiến tranh và bạo lực là biểu hiện của sự bất lực trong việc chữa lành tổn thương của đàn ông. Bệnh tật và đau yếu là hệ quả của việc phụ nữ không thể tự chữa lành tổn thương của mình. Đương nhiên, đây chỉ là sự khái quát rất rộng. Cũng như phụ nữ có thể bạo lực, đàn ông cũng bị ốm. Nhưng cuối cùng thì chính mặt nam tính sẽ thể hiện bạo hành qua hành động, còn mặt nữ tính thì tự tác động bạo hành lên chính mình. Tự trò chuyện tiêu cực. Cách chính phụ nữ làm tổn thương mình lại là khá chủ quan. Cô tự bạo hành mình với những lời tự trò chuyện tiêu cực. Kết quả là cô sẽ quyết định trừng phạt hoặc tách rời bản thân một cách khách quan và hướng ngoại. Triệu chứng chủ yếu của việc tự trò chuyện tiêu cực là cảm giác vô dụng, bất lực và tự thương hại. Khi tự thương hại, cô chối bỏ khả năng kiến tạo của bản thân trong đời rồi buộc tội gián tiếp người khác, vì thế lại càng có vẻ bất lực. Ví dụ, khi tự thương hại, cô sẽ nói: không ai trân trọng em, không ai biết em đã làm việc chăm chỉ thế nào và phải hy sinh nhiều đến đâu. Khi khẳng định sự bất lực của mình, cô đang chối bỏ khả năng hạnh phúc và cải thiện cuộc sống của mình. Bằng cách này, tự thương hại là một hình thái bạo hành nội tại. Cũng như bạo hành hướng ngoại giới hạn khả năng hạnh phúc của người khác, tự thương hại giới hạn khả năng hạnh phúc của chính chúng ta. Có nhiều cách để làm tổn thương bản thân khi tự thương hại, chẳng hạn như: tội nghiệp tôi, giá mà bạn đời tôi không nhỏ nhen và vô tâm như thế thì tôi đã hạnh phúc. Tội nghiệp tôi, vì anh ấy không gọi mà cả ngày của tôi hỏng bét. Tội nghiệp tôi chẳng thể làm gì khác, tôi hoàn toàn bất lực. Tội nghiệp tôi đã không đầu tư bên đó. Tội nghiệp tôi, không ai yêu tôi chỉ có một mình mà không ai quan tâm. Tội nghiệp tôi đã cho con mình quá nhiều mà không được lại gì. Tội nghiệp tôi liên tục cho đi hàng năm trời mà không nhận lại được gì. Tội nghiệp tôi là một người đầy yêu thương nhưng lại cứ côi cút. Tội nghiệp tôi có tài mà lại không có cơ hội. tôi đã không mua bất động sản những năm 1970. Họ có tiền, còn tôi thì không. Tôi đã dâng hiến những tháng năm đẹp nhất đời mình, còn giờ tôi chỉ có một mình, anh ta thì sẽ tái hôn trong 6 tháng nữa. Tội nghiệp tôi tử tế và cao thượng và bị phản bội. Tội nghiệp tôi đang làm việc chăm chỉ gấp đôi, nhưng nhận ít hơn. Trong những ví dụ này, chúng ta giới hạn bản thân ở những trải nghiệm không vui khi chối bỏ khả năng cảm thấy khá hơn về bản thân và cuộc đời ta. Khả năng yêu thương và vui vẻ bị giới hạn lại. Thêm vào đó, khi xót thương cho bản thân, chúng ta đang gián tiếp gửi thông điệp buộc tội và đổ lỗi cho người khác. Nạn nhân hay thánh nữ đều không nhận ra rằng khi cô cảm thấy tiếc cho bản thân, cô có thể được yêu thương nhiều hơn, nhưng chính cô lại đang lặp lại hành vi biến mình thành nạn nhân. Khi phụ nữ học được cách chia sẻ nỗi đau mà không tự thương hại hay oán hận, đồng thời nhận được sự cảm thông họ cần, họ dần có thể loại bỏ xu hướng tự thương hại chính mình. Khi đàn ông học được cách chia sẻ nỗi đau cũng như lắng nghe và thấu hiểu cho nỗi đau của người khác, họ dần sẽ loại bỏ được xu hướng bạo hành hoặc nhỏ nhen. Khi nhận được sự thấu hiểu, tình yêu và quan tâm mình cần, một người có thể bắt đầu giải tỏa những xu thế ẩn sâu và vô thức này một cách thần kỳ và nhanh chóng. Khi giảng dạy những buổi hội thảo cuối tuần, tôi đã được chứng kiến nhiều lần sự chuyển mình này. Càng học cách thấu hiểu sự khác nhau của các phản ứng và nhu cầu khi căng thẳng, chúng ta càng có hy vọng với mối quan hệ của mình cũng như thế giới. Khi đàn ông học cách lắng nghe cảm nhận của phụ nữ, họ nhận thức rõ hơn về cảm nhận của mình. Họ trở nên cảm thông, quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng phụ nữ hơn. Khi phụ nữ nhận được sự cảm thông, họ có thể chia sẻ về bản thân nhiều hơn và chữa lành tổn thương. Từ đó tình yêu, niềm tin và sự chấp nhận, sự tha thứ, lòng biết ơn, trân trọng và năng lực tràn trề hơn. Khi học cách chăm sóc người khác lúc bị căng thẳng, thay vì đòi hỏi bạn đời phải sửa cho chúng ta giải tỏa được mong muốn buộc người khác phải chịu trách nhiệm cho mình. Sau đó chúng ta có thể tự có trách nhiệm để trở thành hoàn toàn là chính mình và quan tâm đầy đủ đến người mình yêu, đặc biệt là khi họ bị căng thẳng. Tóm lại, khi bị căng thẳng, đàn ông cần thời gian và không gian để tìm ra giải pháp khách quan, hành vi tích cực. Phụ nữ thì cần thời gian và sự chú ý để tìm được giải pháp chủ quan, thái độ tích cực. Khi họ không thể tìm được sự quan tâm họ cần, họ sẽ trở nên tiêu cực hơn. Để tránh xu thế tiêu cực này, chúng ta cần nhận ra những triệu chứng căng thẳng gia tăng. Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những triệu chứng khác nhau của căng thẳng ở đàn ông và phụ nữ. Thấu hiểu được những sự khác biệt này sẽ giúp chúng ta quan tâm đến đối phương tốt hơn khi họ căng thẳng. Khi bạn nhận ra triệu chứng căng thẳng của chính mình, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để tìm lại sự cân bằng. Hết chương 5.